Phòng sách lúc nửa đêm, chương 15, suy nghĩ về cuộc sống sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng pháo nổ vang trời khắp mọi nơi, qua không giờ, khắp nơi đều là âm thanh của tiếng pháo hoa, vô cùng náo nhiệt, vốn dĩ động tĩnh thưa thớt, nhưng vào lúc này lại phát sinh tư thế choáng ngợp Chu Trạch thổi thổi móng tay của mình. Những chuyện ồn ào bên ngoài không liên quan gì đến anh ta. Anh ta không có nhà, mặc dù trên danh nghĩa là có nhà, nhưng anh ta lại không muốn trở về. Khi rất nhiều người đang sống đều có một suy nghĩ, đó là nếu mình có thể tái sinh thì sẽ như thế nào? Lời văn phấn khích, chỉ trích, vạn hộ hầu rác rưởi lúc đó. Nhưng khi bạn thực sự trở về từ địa ngục, sẽ đột nhiên phát hiện ra rằng, sự theo đuổi trước đây của bạn, ước mơ, kiểu suy nghĩ đó nó rất giống khi bạn đi học mẫu giáo, khi giáo viên hỏi, các em khi lớn lên muốn làm gì? Rồi các em cùng nhau trả lời, các nhà khoa học, bác sĩ, phi hành gia, quân nhân. Giấc mơ, luôn đầy ắp, mà thực sự mà nói, không có cảm giác, nhưng máu gà của bạn, đã được định sẵn là có giới hạn. Đôi khi, có thể thở, có thể nghe thấy âm thanh, có thể ngồi dậy và miệt mài với công việc của mình và dành chút thời gian cho bản thân. Điều này có lẽ mới là những năm tháng tốt đẹp. Hứa Thanh Lãng đêm nay vẫn ngủ trong cửa tiệm, Chu Trạch nghe thấy tiếng đóng cửa tiệm của hắn. Anh ta nói anh ta có 20 mấy phòng, nhưng Chu Trạch rõ ràng, cha mẹ của anh ta ở trong tiệm cùng anh ta. Người một nhà, đều sống chung với nhau, năm nay đón năm mới, tự nhiên cũng thấy quan trọng hơn. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa và có một chút ẩm ướt bắt đầu thấm vào, khiến mọi người cảm thấy hơi chán nản. Điện thoại trên tay Chu Trạch vang lên, là vợ mình gọi. Alo, Chu Trạch nhận điện thoại. Ngủ rồi hả? Bác sĩ Lâm hỏi. Chu Trạch nghĩ rằng câu hỏi này rất ngu ngốc. Tôi đã ngủ thì sao nghe máy của cô được? Chẳng lẽ là một người chết? À không, là quỷ ma sao? Không đúng, dường như có điều gì đó không đúng. Cơ thể Chu Trạch hơi ngả nghiêng người về phía sau và hình ảnh của bác sĩ Lâm hiện ra trong đầu anh. Tim anh đập mạnh và tự hỏi. Mình là một hồn ma đã chết. Lần đầu tiên tôi có cảm giác, phải nói thật, tại sao có thể khiến người khác chóng mặt? Có lẽ là quá nhàm chán, cũng có thể là do hoàn toàn rảnh rỗi. Chu Trạch thấy rằng những suy nghĩ của mình hiện tại có chút phát tán. Nghĩ đến hơi nhiều rồi. Không có, Chu Trạch trả lời. Ồ, bác sĩ Lâm đẩy cửa tiệm bước vào. Cô cầm chiếc ô màu đỏ, cô ấy mặc chiếc quần da và một chiếc áo len màu trắng, tóc rối tung trên vai. Chu Trạch nhất thời quên đặt điện thoại xuống. Người phụ nữ này thực sự rất đẹp, đặc biệt, khí chất của cô ấy có thể mang lại cho bạn cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy, ngay lập tức, đâm trúng trái tim của người đàn ông. Sợ tôi một mình cô đơn sao? Chu Trạch đứng dậy và rót ly nước cho bác sĩ Lâm. Chính xác là cô chủ nơi này. Ừ, chính xác mà nói, Tiền Tư Lạc mở hiệu sách này là gia đình cô ấy cho. Bác sĩ Lâm nhận lấy nước và lắc đầu, không nói chuyện. Hai người có mối quan hệ là vợ chồng, nhưng thực tế, họ giống như người lạ quen thuộc nhất, ở một vị trí khó xử hơn mặt cô tái xanh thể hiện sự xấu hổ. Muốn tiến một bước, cũng rất khó, muốn lùi một bước về sau lại càng khó hơn. Đi ra ngoài một chút, Chu Trạch cảm thấy không khí trong phòng hơi nặng nề, hơn nữa anh không muốn bác sĩ Lâm lên lầu 2 và thấy chiếc tủ đông lạnh của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả khi bác sĩ Lâm hôm nay uống nhầm thuốc, định nuôi hổ, nhưng khi nhìn thấy tủ đông của mình ở tầng 2, chắc chắn sẽ ngay lập tức gọi số điện thoại của bệnh viện tâm thần quen thuộc để đưa mình vào đó cải tạo. Trời mưa rồi, bác sĩ Lâm nói, mưa nhẹ, không sao. Chu Trạch vẫy tay, thư giãn và thoải mái, rầm rầm lạp lạp. Trời mưa lớn, mưa rất lớn, ngay cả khi chiếc ô cũng không nghĩ đến việc trải qua cơn mưa mùa xuân. Như dầu, Chu Trạch gần như ướt đẫm, bác sĩ Lâm vẫn cầm ô. Đứng bên cạnh, Chu Trạch từ chối lời đề nghị hỗ trợ chiếc ô, chính mình đã không cần sự giúp đỡ, dù có nước mắt, cũng phải lấp xong. Vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng, Chu Trạch ngồi xổm, anh ta không sợ lạnh, anh ta thực sự có khả năng chịu lạnh, nhưng cô gái đứng bên cạnh không bị ướt, nhưng vẫn hơi run. Trạm xe buýt là nơi có thể che chắn những cơn mưa. Nhưng đêm nay trời trở gió lạnh, lại vẫn có thể chấp nhận mọi thứ. Tư tưởng nhỏ, nam nữ chung sống. Mưa đêm ướt đẫm thân, phụ nữ vừa yêu vừa thương, đây sẽ là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm của hai bên, cơ hội tốt, thậm chí là cú bắn cuối cùng vào cánh đồng hoa và có sự sai lầm trên cánh đồng hoa, nhưng hai người lại không nói với nhau. Chu Trạch đốt một điếu thuốc, bác sĩ Lâm đứng ở bên cạnh. Một người muốn trốn thoát, một người thì chống lại chính mình, dĩ nhiên là nó không đúng lắm khi đi cùng nhau. Dưa xoắn mạnh mẽ, dưa leo, cả hai loại đều không được tự nhiên. Chu Trạch từ đáy lòng có chút oán trách Từ Lạc, nếu như hàng hóa nhập lậu đã kết hôn và những tên bạo chúa cứng đầu, sẽ không có chuyện gì bị phá vỡ. Dù cho bác sĩ Lâm phụ nữ đã có thai, thì chắc cô ấy cũng khá xinh đẹp, không khác gì trước lắm, thậm chí còn thêm một số điểm cộng. Chính mình, đôi khi cũng có thể biết thời biết thế, cũng không như hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên, kiểu đổ lỗi này không công bằng lắm với Từ Lạc. Nếu như đêm đó Chu Trạch mạnh dạn ương ngạnh, chẳng phải bác sĩ sẽ liều mình phản kháng kêu to. Vô lễ, sau đó đem Chu Trạch đưa tới sở cảnh sát. Cáo một cái, tội danh nào đó, mưa vẫn không ngừng rơi. Chu Trạch ném tàn thuốc xuống đất. Cô có lái xe tới không, thuê xe. Bác sĩ Lâm nói, tôi đưa cô về. Ừ, không cần quá lo lắng, nhìn nó rất ngớ ngẩn và ngây thơ. Đêm 30 mưa là bắt đầu như thế nào? Ít nhất, trước mắt hai người cũng cảm thấy vào lúc này cũng có suy nghĩ kết thúc lúc này là thích hợp nhất. Sau khi đón một chiếc xe, Chu Trạch và bác sĩ Lâm cùng ngồi vào bên trong. Sau 15 phút, đến rồi, anh và bác sĩ Lâm bước xuống xe, chủ xe đưa hóa đơn rồi trực tiếp lái xe đi. Nhà, ở trên lầu, nhưng mà Chu Trạch cùng bác sĩ Lâm không đi lên. Cảnh này, hơi giống như cặp học sinh trung học trở về nhà bạn nữ ở dưới tầng vào ban đêm, lúc nói lời chia tay thì quấn quýt triền miên. Nhưng tại thời điểm này, nó giống như cảnh tượng một học sinh trung học giàu có trốn về, như canh thịt mà không có muối cùng bột ngọt, ăn cũng không có vị, nhưng đầy đáng tiếc. Anh không đi lên à? Bác sĩ Lâm hỏi. Không, đợi qua trận này hãy nói, chuyện của chúng ta cũng xử lý đi. Bác sĩ Lâm hiểu hàm ý của Chu Trạch, nói. Thật xin lỗi, Chu Trạch mỉm cười, rồi đưa tay ra, định vỗ vỗ lên bờ vai của bác sĩ Lâm. Nhưng sau khi giơ tay lên, bỗng nhiên có một sự thúc đẩy, hoặc bên kia đang đi qua. Bác sĩ Lâm thân thể cứng đơ, không có một chút chống cự nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hơi nhích tới gần một chút, nhưng đó không phải là hành động thân mật nào. Khách quan mà nói có sự liên hệ, đã có thể nói đã là khách khí lắm rồi. Trên người cô rất thơm, không biết cô ấy đã dùng loại sữa tắm gì khi tắm. Tóm lại, nó rất thơm. Đó là một điều rất tò mò. Trong lòng cô, có ai khác phải không? Chu Trạch nói thêm, những người khác có thể là nam hoặc nữ. Đúng, bác sĩ Lâm mất thành thật thẳng thắn, thậm chí trả lời không một chút do dự. Lúc trước, chồng của cô một mực rụt rè và có chút sợ sệt, nên khi nhìn cô có chút không đành lòng. Nhưng hiện tại, chồng của cô dường như đã thay đổi thành một người khác và cũng đã làm cho cô có chút bao phục. Ồ, Chu Trạch lên tiếng, ánh mắt hơi hướng lên trên, muốn xác định trên đầu mình có xuất hiện loại màu sắc bảo vệ đặc biệt nào hay không. Vẫn còn một chút lạc lõng, không thể nói về tình yêu, không thể nói nhiều, ngay cả sự quen thuộc cũng là điều miễn cưỡng. Nhưng bất kể như thế nào, cô cũng là vợ của mình trên danh nghĩa. Kết quả, cô ta vẫn còn xanh. Ừ. Chỉ cần là đàn ông, không, chỉ cần là đàn ông, gặp phải sự tình như thế này thì hẳn cũng sẽ chẳng được vui sướng gì. Thật xin lỗi, đây là lần thứ hai nói lời xin lỗi. Chu Trạch thả tay ra và hai người dần dần tách ra. Nói xin lỗi thật khách khí. Chu Trạch ngồi xuống, mưa nhỏ dần, bên trong có một mái hiên nhỏ. Tôi sẽ cho anh thêm một khoản tiền, anh có thể mở thêm một tiệm sách. Sau khi bác sĩ Lâm nói xong, lại nói thêm một tiếng. Thật xin lỗi, Chu Trạch vốn định vẫy tay nói một tiếng, tôi không cần tiền. Nhưng khi nghĩ về cái tủ lạnh riêng của mình, nghĩ về cuộc sống tương lai của mình, Chu Trạch có chút cảm giác không nói lên lời. Vạn nhất, nếu lời cô nói là nghiêm túc, tôi cảm thấy việc đưa tiền là một sự xúc phạm đối với bản thân mình, thật sự không phải có tiền là đền bù được. Nói chuyện lại sau vài ngày nữa, Chu Trạch nhún vai, anh chàng đó thế nào? Theo ý của tôi thì anh ta rất đẹp trai. Lâm bác sĩ trả lời, là nam, chọc, lại một con dao khác, là nữ còn có thể chấp nhận một chút. Chu Trạch cảm thấy đầu mình dường như tác dụng quang hợp mạnh mẽ hơn chút. Không có cơ hội, phải không? Chu Trạch hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Sau khi hỏi xong, anh ta cảm thấy rất hối hận, nhưng vẫn tự an ủi mình, Tôi đã hỏi câu này cho Từ Lạc đáng thương. Chiếm cứ thân thể người ta, giờ vợ người ta bị què, ngươi dù sao cũng phải giúp tôi hỏi tại sao. Ừ, chính cái bộ dạng này. Không có cơ hội, bác sĩ Lâm trả lời rất nhanh, cũng rất khẳng định. Cô cũng là bác sĩ khoa phẫu thuật, nói chuyện thật sự rất đơn giản, dứt khoát, giống như dùng dao mổ cắt đi một bộ phận một cách dứt khoát. Nếu không, người bệnh sẽ cảm thấy đau đớn, về mặt cảm xúc, nó cũng giống như nhau. Được rồi, không thể so được, mọi người đều có cuộc sống riêng, cô về nói chuyện với ba mẹ vợ đi. Chu Trạch có chút buồn phiền, bác sĩ Lâm cũng gật đầu và đi vào hành lang. Chu Trạch đứng lên, chuẩn bị gọi xe rời đi thì lúc này, có một cuộc điện thoại gọi đến. Alo, thưa ông, xe của tôi đã đến rồi. Thật nhanh, Chu Trạch có chút ngạc nhiên, anh nghe thấy đó là giọng nói của người lái xe. Anh chị để quên chiếc túi trên xe của tôi quay lại trả cho anh. À, cảm ơn, chiếc xe lái đến dưới chung cư, từ trong xe, lái xe đưa một chiếc túi xách nữa ra. Anh kiểm tra chút đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch không khách khí, mở chiếc túi của bác sĩ Lâm ra, trong đó có điện thoại và ví, cục sạc dữ liệu và một vài túi khăn giấy. Lấy ví tiền ra, Chu Trạch sững sờ khi mở nó ra. Mắt anh nhìn vào chiếc ví nơi để những tấm hình. Có một tấm hình, trong tấm hình người phụ nữ rất trẻ, thậm chí, non nớt, mặc chiếc áo khoác trắng không hợp với người. Và người đàn ông phía bên phải của cô gái, Chu Trạch có một sự quen thuộc rất kỳ lạ. Sửng sốt một hồi lâu, Chu Trạch nhận ra, đây không phải của riêng anh, đây là bức ảnh đã bị cắt hẳn ra, có lẽ là ảnh nhóm, nhưng lại chỉ cắt lấy hai người. Còn thiếu cái gì không? Người lái xe thúc giục, không có gì, cảm ơn, anh có thể đi rồi. Lái xe lái đi, Chu Trạch tiếp tục nhìn ví tiền, anh ta cũng không nghĩ sẽ gọi cho bác sĩ Lâm xuống để lấy túi xách. Một số chúng không bụi bặm, những ký ức không được quan tâm bắt đầu xuất hiện. Nhớ mơ hồ, 5-6 năm trước, dường như tôi đã đưa một nhóm học sinh được phân công thực tập ở trường, có một cô gái, hình như họ Lâm, hơn nữa cô gái trong hình này cũng có thể rất trùng hợp. Cô gái 18 đã thay đổi lớn, khóe miệng Chu Trạch nở ra một nụ cười. Bác sĩ Lâm năm đó cũng rất dễ thương. Ai biết rằng sau 5-6 năm sau lại duyên dáng như vậy, bản thân mình thật sự không chú ý lắm đến tiềm năng của cô gái này. Hơn nữa, vào thời điểm đó, bản thân mình rất ít quan tâm đến thực tập sinh trong viện. Những sinh viên này đơn thuần chỉ được dùng như con chó y học. Bên cạnh mình, Chu Trạch lắc chiếc ví trong tay. Mẹ ơi! Người đã độc thân gần 30 năm khi còn sống. Lần này thật bất ngờ không phải chửi Từ Lạc, mà là tự chửi chính mình. Con mắt, thật mù quáng. Chu Trạch giang tay, duỗi lưng một cái. Đội một chiếc mũ xanh, rõ ràng là mình, sau những cơn mưa ngày đầu năm mới. Hây hây, nhìn lên bầu trời, rất trang trọng vỗ tay vào lồng ngực của mình. Chu Trạch dừng một chút, rất nghiêm túc nói, Từ Lạc, ngươi thật sự là anh em tốt của tôi. Vợ anh tôi sẽ chăm sóc tốt, anh yên tâm. Cách chương.